Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa gật đầu, được rồi, cô gửi bát tự của cô và bạn trai cho tôi xem nhé. Trong khi Thu Thủy Y Nhân gửi bát tự cho Kỳ Hòa, cô ấy tiếp tục kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Để tôi kể cho mọi người nghe về chuyện giữa tôi và bạn trai nhé. Tôi cứ tưởng cả đời này mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Nhưng anh ấy lại xuất hiện, khiến tôi lần đầu tiên có cảm giác mình muốn kết hôn. Lúc nhỏ tôi từng bị sàm sỡ, sau đó có yêu đương vài lần. Nhưng những người đó nếu không phải vì tiền của tôi thì cũng là vì cơ thể của tôi. Vì vậy tôi rất đề phòng đàn ông và vô cùng bài xích các loại tiếp xúc cơ thể. Thậm chí tôi từng nghĩ mình bị lãnh cảm nữa, nên đã đi khám bác sĩ tâm lý rồi. Dựa theo lời bác sĩ tâm lý, tôi không có vấn đề gì cả, chỉ là trong lòng thiếu cảm giác an toàn. Cũng thuộc kiểu người chậm chạp trong chuyện tình cảm. Người tôi cần là một người bạn đời đủ kiên nhẫn, có thể từ tốn dìu dắt tôi, đồng thời mang đến sự an tâm. Nhưng mà, xã hội bây giờ quá nhanh, ai còn thời gian và kiên nhẫn để chậm rãi ở bên tôi nữa. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ độc thân cả đời. Thế mà không ngờ lại gặp anh ấy. Anh ấy không chỉ có sự nghiệp vững chắc, là ông chủ của một công ty lớn, mà còn dịu dàng, luôn tôn trọng tôi. Tôi từng bị tổn thương trong quá khứ nên rất bảo thủ trong chuyện quan hệ. Vậy mà anh ấy chưa từng thúc ép, kiên nhẫn chờ đợi đến tận sau khi kết hôn. Thật sự quá hạnh phúc, giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Chúc hai người đầu bạc răng long nhé. Quả nhiên, ông trời sẽ bù đắp cho những ai từng chịu tổn thương mà. Khi những lời chúc mừng ngập tràn khung bình luận, một câu nói đột ngột vang lên. Tốt nhất cô đừng kết hôn với anh ta. Kể cả có kết hôn rồi, hai người cũng không hạnh phúc đâu. Toàn bộ livestream như chết lặng. Thu Thủy Y Nhân ngớ người. Bình luận đồng loạt. Sắc mặt Thu Thủy Y Nhân lập tức trở nên khó coi. Dĩ nhiên là không vui rồi. Ngày vui sắp đến, ai chẳng muốn nghe lời tốt lành. Nếu không bói ra chuyện tốt thì thôi, sao lại bảo người ta không nên kết hôn? Người xưa có câu, thà phá hủy 10 ngôi miếu còn hơn phá hoại một cuộc hôn nhân. Chủ kênh này cũng thật là thất đức. Thu Thủy Nhân suýt nữa nổi giận, nhưng nghĩ đến danh tiếng của Kỳ Hòa, cô vẫn kìm lại, nhẫn nhịn hỏi, chủ kênh, cô có thể nói rõ lý do không? Kỳ Hòa giọng điềm nhiên, bởi vì anh ta không thích cô. Nói thẳng ra thì, người anh ta thích không phải cô. Hà, Thu Thủy Y Nhân sững sờ, giọng lạc đi, nhưng nếu không thích tôi, tại sao anh ấy lại muốn kết hôn với tôi? Kỳ Hòa không trả lời mà hỏi lại, cô có biết hiện giờ chồng sắp cưới của mình đang ở đâu không? Thu Thủy Y Nhân khẽ nhíu mày, ý cô là muốn tôi gọi anh ấy đến đối chất sao? Tiếc là không được rồi, 3 ngày trước anh ấy đã đến thành phố Z công tác. Kỳ Hòa khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh đi, anh ta không ở thành phố Z, cô nói gì? Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Muốn biết thì đi ra ngoài, tôi sẽ chỉ đường cho cô. Rất nhanh thôi, cô sẽ tìm thấy anh. Câu nói của Kỳ Hòa quá mơ hồ, khiến trong lòng Thu Thủy Y Nhân tràn đầy nghi hoặc, nhưng rồi cô vẫn làm theo, đổi livestream sang điện thoại di động, sau đó rời khỏi nhà. Cô đi dọc theo con đường mà Kỳ Hòa chỉ dẫn. Một lúc sau, xa xa đã thấy bảng hiệu khách sạn. Bước chân cô khựng lại, sắc mặt tái nhợt. Khoan đã, chồng sắp cưới của chị này ở khách sạn á, không ổn rồi. Mùi đánh ghen nồng nặc luôn. Hèn gì chủ kênh nói không thể kết hôn. Đàn ông ngoại tình thế này thì bỏ đi cho nhanh. Thu Thủy Y Nhân cố gắng bình tĩnh. Hỏi lại lần nữa, chủ kênh, ý cô là anh ấy đang ở trong khách sạn này sao? Nhưng rõ ràng anh ấy nói với tôi là đi công tác. Không lẽ công tác ở đây? Kỳ Hòa hờ hững đáp. Đúng vậy, phòng 3201, ngay cả số phòng cũng bói ra được. Không cần do dự nữa. Thu Thủy Nhân lập tức vén tay áo. Bây giờ tôi sẽ vào xem cho rõ ràng. Lại sắp đến thời khắc kịch tính rồi sao? Lần đầu tiên trong đời tôi được xem tận mắt một vụ đánh ghen. Tôi cũng vậy, ca, CSTH, CS thật đấy, chờ xem chính thất xử lý Tiêu Giơ đây nào. Nhưng đừng chỉ đánh Tiêu Giơ đây, phải xử cả thằng đàn ông khốn nạn kia nữa. Chính hắn mới là kẻ đáng trách nhất. Bên ngoài, Thu Thủy Nhân trông đầy khí thế, nhưng sâu trong lòng, cô lại đang run rẩy. Cô hy vọng Kỳ Hòa đã bói sai. Hy vọng chồng chưa cưới của cô không hề ở trong phòng 3201 mà vẫn đang công tác ở thành phố Z như lời anh ta nói. Cô bước đến, giơ tay gõ cửa. Ai đấy? Giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong phòng, khiến sống lưng Thu Thủy Y Nhân chợt lạnh toát. Cửa vừa mở, người đàn ông đứng bên trong chính là chồng chưa cưới của cô. Anh ta sững sờ khi nhìn thấy cô. Em yêu, sao em lại ở đây? Ra ngoài, cô nghiến răng, đẩy mạnh anh ta sang một bên rồi xông thẳng vào phòng. Anh nói dối là đi công tác, hóa ra là để ngoại tình đúng không? Trong đầu cô đã sẵn sàng hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ đang quấn chăn trên giường, ánh mắt hoảng sợ khi bị bắt gian. Thế nhưng không có người phụ nữ nào cả, mà thay vào đó là một người đàn ông. Hai người chạm mắt nhau trong sự bối rối tột độ. Không chỉ vậy, cô còn biết người này. Trước đây, chồng chưa cưới từng dẫn cô đi gặp bạn bè của anh ta. Và người đàn ông này chính là một trong số đó, còn là anh em thân thiết nhất của anh ta nữa. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Thu Thủy Y Nhân lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Chồng chưa cưới từ phía sau đi đến, thở dài, em yêu, em đang làm gì thế? Đây là anh em tốt nhất của anh mà, em gặp rồi còn gì? Mặt Thu Thủy Y Nhân đỏ bừng, cô ấp úng, thì không phải anh nói anh đi công tác sao? Giờ lại ở khách sạn, em nghi ngờ cũng là bình thường mà. Chồng chưa cưới bật cười, lắc đầu, anh đúng là nói dối, nhưng không phải vì ngoại tình. Anh đang bàn với anh em xem làm sao để tổ chức một hôn lễ thật đẹp cho em. Cách chương.